Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, điều lệnh. Canh 2, Đường Tiểu Nguyệt ngẩn ra, nghi hoặc xem hắn, không nghĩ đến Lãnh Phi thống khoái như vậy đáp ứng, nàng còn tưởng rằng muốn hao hết miệng lưỡi mới có thể khuyên được động. Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt, cô nương, ta đáp ứng, ngươi. Đường Tiểu Nguyệt nhìn đến hắn, ngươi không nghĩ nữa muốn, không cần suy nghĩ nhiều, công chúa sẽ không gạt ta. Lãnh Phi nói, ta cũng không có gì có thể chọn. Ngoặc kép, thông minh. Đường Tiểu Nguyệt kịp phản ứng, mặt đỏ, cảm giác mình phản ứng thật mất thể diện, dựng thẳng trắng bóc ngón tay cái. Ngươi rất thông minh. Lãnh Phi nói, chỉ mong ta lựa chọn đúng vậy. Về sau ngươi sẽ biết ngươi lựa chọn nhiều thông minh. Đường Tiểu Nguyệt nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không phải là bản thân ngươi có thể luyện thành. Cần muốn tiểu thư giúp đỡ. Lãnh Phi nói, vậy phải làm phiền công chúa. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, ngươi tốt nhất đừng xen vào tiến vào chỉ vườn cùng Diệu Hư Viện chuyện bên trong. Chọc toàn thân phiền toái. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta thân là khúc sư tỷ sư đệ, làm sao có thể không quan tâm? Muốn không quan tâm cũng làm không được. Cái này dễ, Đường Tiểu Nguyệt nói, công chúa mượn tạm ngươi qua, liền thoát ly đây là không phải ổ. Lãnh Phi lắc đầu. Đường Tiểu Nguyệt oán hận nói, thật là không biết điều. Bao nhiêu người muốn cùng công chúa, ngươi hết lần này tới lần khác lại nhiều lần cự tuyệt. Có thời điểm ngươi hối hận. Nàng đứng dậy liền đi, đến lối vào dừng lại, dậm chân sảng giọng, Tiểu Lôi, ngươi có đi hay không? Ta phải đi á? Lãnh Phi vỗ nhẹ nhẹ đập con chồn nhỏ. Con chồn nhỏ không tình nguyện lề mề một hồi hắn cam, hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở Đường Tiểu Nguyệt trong ngực cầu khẩn trong rãnh sâu. Đường Tiểu Nguyệt ôm lấy con chồn nhỏ, oán hận chừng liếc mắt Lãnh Phi, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi ngồi ở trong ghế tre chậm rãi suy tư, mình đáp ứng công chúa, sợ là một cọc đại phiền toái. Hơn nữa quan trọng hơn là, vạn nhất hoàng đế không có để cho mình đi nơi nào đó lấy vật nào đó đâu. Vậy như thế nào mới có thể để cho hoàng thượng hủy bỏ Tĩnh Ba công chúa gả ra ngoài quyết định? Hắn mạnh hơn nữa cũng không khả năng đánh bại hoàng thượng. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết luyện thành cũng chỉ là đạt đến luyện khí, tối đa thật nhanh đạt đến tiên thiên mà thôi. Nghe nói hoàng thượng chính là thần linh cảnh, là xa không thể chạm cảnh giới. Mình ở bên cạnh hắn so sánh một con kiến còn nhỏ bé. Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là mau sớm luyện công mới tốt. Hắn đứng dậy đi tới ngoài nhà, trước tiên hoạt động một chút gân cốt, thể hội một chút 7 tầng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết uy lực. Kinh lực vô cùng, mỗi một quyền đi xuống, hư không tựa hồ cũng tại chấn động. Không chỉ sức mạnh lớn, tốc độ cũng quá nhanh, lại mạnh mẽ vừa nhanh nắm đấm có thể rõ ràng cảm nhận được hư không trở lực. Một quyền vừa ra, liền trực tiếp đánh vỡ trở lực, cho nên hình thành chấn động. Hắn hài lòng gật đầu một cái, hoạt động mở gân cốt sau đó, lại thi triển trong chốc lát Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ lĩnh hội tiêu giao chi ý. Chuẩn bị bắt đầu ngưng thần chú mắt, đúng vào lúc này, Tịch Thần Vi phiêu phiêu mà tới. Tịch sư tỷ, Lãnh Phi ôm quyền, Tiểu Nguyệt cô nương sao đến? Tịch Thần Vi hiếu kỳ hỏi, nàng có thể là công chúa nha hoàn hầu cận. Lãnh Phi nói, cùng Tiểu Nguyệt cô nương tình bạn cố chi, nàng là tới khuyên ta đừng tranh vào vũng nước đục, rút người ra ly khai, xem ra Tiểu Nguyệt cô nương là một phiến lòng tốt a. Tịch Thần Vi cười nói, Lãnh Phi lắc đầu nói, thân là Kinh Tuyết cung đệ tử, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn khúc sư tỷ được ủy khuất, chỉ có thể cự tuyệt rồi. Có thể công chúa bên kia muốn mượn mức độ ngươi vì hộ vệ. Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi lắc đầu, công chúa hộ vệ ít nhất là tiên thiên tầng thứ. Ta còn chưa đủ tư cách. Công chúa hộ vệ, đương nhiên là công chúa nói tới tính vào. Tịch Thần Vi nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười khanh khách nói, công chúa muốn để ngươi làm hộ vệ. Ngươi là có thể làm hộ vệ, không cần để ý người khác. Không đợi Lãnh Phi cự tuyệt, Tịch Thần Vi nói, Vương Phi hy vọng ngươi đáp ứng. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ là muốn lấy công chúa chi viện áo, có công chúa tương trợ. Tịch Thần Vi nói, có thể nói là vững như bàn thạch. Tịch sư tỷ, đây có thể sai. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta biết rõ mình tính khí, rất có thể đắc tội công chúa. Ừ, Tịch Thần Vi ngẩn ra. Lãnh Phi nói, về phần công chúa, còn là đừng mong đợi tốt. Nàng là đứng tại Dục Vương gia một bên. Công chúa đối với vương gia ảnh hưởng cực lớn. Tịch Thần Vi cau mày, nàng mà nói vương gia nghe vẫn là. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, không trông cậy nổi, muội muội khá hơn nữa, làm sao có thể bì kịp được người yêu mà nói. Tịch Thần Vi nhìn thần sắc hắn kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiểu sư đệ ngươi thật không làm công chúa hộ vệ. Khúc Linh chỉ nhận được công chúa thỉnh cầu, hồi âm muốn xem Lãnh Phi mình ý tứ, không thể thay hắn làm chủ. Khúc Linh chỉ đối với Lãnh Phi có làm hay không công chúa hộ vệ không có vấn đề. Sao cũng được, Tịch Thần Vi lại cực lực tán thành. Công chúa đối với Dục Vương gia ảnh hưởng cực lớn. Nếu mà công chúa nói vài lời khen, nói không chừng Dục Vương gia liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên cũng có khả năng không hữu hiệu. Có thể tổng so cái gì cũng không làm mạnh mẽ. Thật không nghĩ đến Lãnh Phi cự tuyệt được như vậy kiên quyết. Nam nhân không đều là muốn tới gần công chúa sao? Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ con a, mỗi ngày đều có thể thấy là bực nào hạnh phúc. Nếu tiểu sư đệ cự tuyệt, nàng cũng không có cách nào miễn cưỡng. Nếu không tiểu sư đệ thật nếu đắc tội công chúa, cái mất nhiều hơn cái được. Từ chuyện này nhìn ra được, tiểu sư đệ này thật đúng là không phụ cung nội đối với hắn lời bình. Lại kiêu ngạo lại cuồng. Lãnh Phi ôm quyền, chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Sư tỷ, ta nghĩ luyện thần mục nhiếp thần thuật, cần không có người quấy rầy. Ba ngày này liền không cần đưa ăn. Thần mục nhiếp thần thuật. Tịch Thần Vi kinh ngạc. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tịch Thần Vi xem hắn, đem lộ ra đến bên miệng mà nói nuốt xuống, chậm rãi gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, thần mục nhiếp thần thuật miễn cưỡng luyện là sẽ phản phệ. Nhẹ thì choáng váng đầu hoa mắt, nặng thì tinh thần bị thương, vô pháp khép lại, nàng không rõ nên nói như thế nào. Đây thần mục nhiếp thần thuật đối với tư chất yêu cầu quá cao. Chỉ có thiếu công chủ một người luyện thành, niềm tin của hắn tràn đầy, sợ rằng sẽ thất vọng. Có thể nàng cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể chuẩn bị xử lý khắc phục hậu quả. Hắn vạn nhất phản phệ, ít thì nằm liệt giường nghỉ ngơi một trận, nặng thì phải đem nuôi tới mấy năm. Tinh thần bị thương cũng không giống như thân thể tổn thương dễ dàng như vậy khôi phục. Lãnh Phi mỉm cười nói, ta chỉ là tạm thời thử một lần, được. Tịch Thần Vi nói, ngươi có ích cốc đan đi. Lãnh Phi gật gật đầu nói, vậy là đủ rồi, trong vòng 4 ngày ta sẽ không để cho người quấy rầy. Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi nói, hơn nữa tiểu nguyệt cô nương, nàng muốn qua đây, để cho nàng chờ một chút lại nói. Tịch Thần Vi lộ ra cười khổ, tiểu sư đệ, lần này thật sẽ đắc tội công chúa. Lãnh Phi nói, công chúa nha, tâm cao khí ngạo, chẳng mấy chốc sẽ quên ta cái này nhỏ nhặt không đáng kể người. Tịch Thần Vi lắc đầu một cái, hai cái ngạo khí trùng thiên người tụng lại, làm sao có thể ở chung hòa thuận, nhất định là cây kim so với cọng dâu, không đi cũng là đúng. Tránh cho trở nên gay gắt mâu thuẫn huyên náo không thể tách rời ra. Được á, tiểu sư đệ ngươi cố gắng luyện công đi. ta đi thôi. Tịch Thần Vi lúc lắc tay ngọc, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu sư đệ sẽ tùy tiện đáp ứng, kết quả lại kiên quyết cự tuyệt. Thực sự là, trở lại hậu hoa viên tiểu đình bên trong, Khúc Linh chỉ đang nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn. Vương Phi, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Tịch Thần Vi hừ nói, người tiểu sư đệ này, thật đúng là, công chúa cùng hắn nguyên bản là không hợp nhau. Hắn ngạo cốt trời sinh, làm sao có thể đi làm hộ vệ, vậy còn làm chỉ vườn thị vệ đi, vậy không giống nhau. Khúc Linh chỉ kích thích dây đàn, thờ ơ, hắn là vì luyện công. Hai, Tịch Thần Vi nói, hắn phải luyện thần mục nhiếp thần thuật. Khúc Linh chỉ nói, thật muốn luyện thành, Kinh Tuyết cung chúng ta đem thực lực đại tăng, chỉ mong hắn có thể luyện thành đi. Tịch Thần Vi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.